Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 974, thần bí bức họa cuộn tròn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy tại mưa phùn nhao nhao dưới sự thúc giục Tô Nhiên tạm thời bỏ qua này thập nhị quỷ tộc điêu khắc, chỉ huy thuẫn chiến khô lâu ở phía trước mang theo đường, chính mình thì còn tại đằng kia tự hỏi pho tượng giải tỏa phương thức. Vừa rồi Tô Nhiên thừa dịp hai nữ không chú ý, vụng trộm dùng bàng quang hướng pho tượng thượng dính đỉnh, có thể để cho hắn thất vọng chính là, những cái này pho tượng giống như là mọc rề đồng dạng, căn bản không có động tĩnh, như là đang giễu cợt Tô Nhiên không biết tự lượng sức mình, cũng như là tại chỉ trích vận mạng bất công, ai vậy cũng nói không rõ. Ồ thật là nhớ đi đến cuối. Tô Nhiên ba người xuyên qua đường, này mới phát hiện, bọn họ đi tới một chỗ hình tròn trong không gian. Mà ở không gian này bốn phía, trừ bọn họ ra vị trí nhập khẩu, cái khác ba mặt đều là vách đá, căn bản tìm không được đường ra khác. Đối với cái này, mưa phùn nhao nhao này mới có vừa rồi kia lời nói. Nơi này so với trước địa hình lại càng kỳ quái, vừa rồi tiểu quái hơn đếm không hết, mà nơi này ngược lại tốt rồi, một con quái vật cũng không phát hiện, phúc thủy, người thấy đúng không? Mưa phùn nhao nhao vừa mới dứt lời, lại phát hiện Tô Nhiên còn tại đằng kia ngẩn người, không khỏi bất đắc dĩ nhếch miệng, cảm giác lúc này Tô Nhiên đã trúng ma, trong đầu chỉ còn lại kia thập nhị tôn pho tượng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Nhiên bởi vì vẫn còn đang suy tư lấy những pho tượng đó sắp xếp, phản ứng tự nhiên là chậm nửa nhịp, nói một câu vô cùng lời ngu ngốc. Chúng ta đây là đến đâu sao? Mưa phùn nhao nhao trợn trắng mắt. Phúc thủy, chúng ta đã đến trạm cuối cùng, nhưng nơi này mặt lại một con quái vật đều không có, người nói có kỳ quái hay không? Lâm Vũ Tĩnh không muốn để cho Tô Nhiên khó chịu nổi, đem lão tỷ lời lặp lại một lần. Trạm cuối cùng, Tô Nhiên đem ánh mắt hướng không gian này bên trong quét một vòng, kinh ngạc phát hiện, nơi này chính giữa có một khối hình bầu dục tảng đá, lập ở chỗ cũ, mà ở trên thạch khối phương, treo một bức họa cuốn, tại đây mảnh trống trải địa hình, vô cùng dễ làm người khác chú ý, này họa quyển, hẳn là mấu chốt chi vật, nếu là bóc nó, có thể sẽ xuất hiện biến cố. Tô Nhiên đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham khảo Hạ Tôn Ngộ Không như thế nào thoát đi Ngũ Chỉ Sơn. Cách như vậy rõ ràng nội dung cốt truyện, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết, khác đem chúng ta nghĩ quá yếu chí hảo ba. Mưa phùn nhao nhao bất đắc dĩ nhếch miệng, lập tức chỉ huy. Phúc thủy, để cho sùng vật của ngươi đem này bức họa cho bóc, cho dù phát sinh cái gì chuyện không tốt, chúng ta cũng có thể có thời gian phản ứng. Hảo, Tô Nhiên biết một mực như vậy dựa vào hạ xuống cũng không phải biện pháp, kia liền để cho hắn hắc ám cốt sư làm một lần nước cờ đầu, nhìn xem trong này đến cùng sẽ phát sinh như thế nào biến cố. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lòng hiếu kỳ gần như phát nổ dạp, không chút do dự, đem tầm mắt của mình chuyển rời đến hắc ám cốt mình sư tử thượng, hướng phía chỗ này bịt kín không gian tháo chạy. Đát đát đát, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, nơi này dưới đất là từ phẩm chất cứng rắn gạch đá xây thành, dẫm trên mặt đất một chút lắc lư cũng không có xuất hiện, ngược lại là tiết kiệm hắn không ít tinh lực. Nhưng mà, góc truyện audio.com. Còn không đợi hắc ám cốt sư chạy về phía trước hơn mấy bước, chỉ nghe phù phù một tiếng, liền từ ba tầm mắt của người bên trong biến mất, thay vào đó, là một chỗ đen nhánh cửa động xuất hiện ở trên mặt đất, tán để đó cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cạm bẫy, mưa phùn nhao nhao kinh hô một tiếng, mười phần ngoài ý muốn nhìn xem mới xuất hiện cạm bẫy, nổi giận nói. Không nghĩ tới hệ thống trả lại cài đặt như vậy cơ quan, thật sự là đủ hèn hạ. Không chỉ như thế, này cạm bẫy trả lại có chứa hấp lực tồn tại, căn bản trốn không được. Tô Nhiên cảm nhận được hắc ám cốt sư đã tử vong, lúc này mới đem chính mình nguy hiểm kinh lịch nói cho mọi người. Này trong cạm bẫy cắm đầy bén nhọn tảng đá, chúng ta nếu té xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, nghe xong lời ấy, mưa phùn sắc mặt của nhao nhao trong chớp mắt thay đổi, quỷ mới biết trên mặt đất này tồn tại bao nhiêu cạm bẫy, nếu không cẩn thận rơi vào đi, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy buông tha đi. Lâm Vũ Tĩnh trong lòng có chút lo lắng, nàng đã đem này bức họa trở thành là vật trong túi, có ai nghĩ được lại sẽ xuất hiện loại biến cố này. Phúc thủy, thật sự không được, để cho lũ khô lâu của ngươi hy sinh một chút, phân tán xuất động, đem tất cả cạm bẫy đều cho gây ra, như vậy chúng ta cũng tốt tâm lý nắm chắc. Mưa phùn nhao nhao nghĩ tới một cái tương đối ổn thỏa phương thức giải quyết, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là tổn thất Tô Nhiên sức chiến đấu. Chẳng để cho hỏa điều đi, không cần dùng gây ra cạm bẫy, nhiều như vậy hảo. Tô Nhiên đem mục tiêu đặt ở trên không, nếu như mặt đất nguy hiểm, vậy cái biến bước tới quỹ đạo, vì cái gì cần phải cùng cạm bẫy chết dập đầu đâu này. Đi trước thử một chút lại nói, tại mưa phùn nhao nhao dưới sự chỉ huy, hỏa điểu dương cánh bay cao thế nhưng là còn không đợi nó lao ra vài mét, liền thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, nện rơi trên mặt đất. Để cho Tô Nhiên ba người kinh ngạc là, mặt đất lần nữa rạn nứt một cái động lớn, không để cho hỏa điểu giãy giụa, đem thân thể của nó lôi kéo vào trong cạm bẫy, rất nhanh liền không một tiếng động. Loại nguy hiểm này đến cực điểm tình cảnh, để cho Tô Nhiên trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Chuyện gì xảy ra kia, hỏa điểu tại sao lại rớt xuống? Lâm Vũ Tĩnh nghi ngờ hỏi, nàng này vẫn là lần đầu tiên thấy hỏa điểu biểu hiện không chịu được như thế, không khỏi có chút thất vọng. Phía trên có cấm bay chớ chú, chúng loại này chớ chú, liền năng lực phi hành đều biến mất. Mưa phùn nhao nhao phiền muộn trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, đều là bởi vì hắn, hại chính mình tổn thất tọa kỵ, thật sự là quá khinh người. Cấm bay chớ chú, Tô Nhiên trầm giọng thì thầm mấy lần, hai mắt tỏa sáng, cười hắc hắc nói. Nếu là chớ chú chi lực vậy dễ dàng. Sau đó, Tô Nhiên đưa hắn đắc lực người có tài tiểu cương thi cho gọi về xuất ra tiểu cương thi có được. Bay vọt, kỹ năng, có thể ở trên trời tự do nhảy còn có, lấy từ linh của nó thân thể, căn bản không sợ chớ chú chi lực tồn tại, cho nên nói, lần này nguy hiểm nhiệm vụ, phái nó đi vừa vặn. Bay vọt, có thể nhảy ở bên trên thiên không, không có gông cùng xiềng xích tồn tại. Nha, thật đáng yêu tiểu cương thi. gocchuyenaudio.com Lâm Vũ Tĩnh nhìn thấy tiểu cương thi, vô cùng mừng rỡ, đặc biệt là kia đôi thuần trắng con ngươi, béo mặt của ổ cục trứng, lại càng là trong lúc vô hình sinh ra vô cùng hấp dẫn, nếu như không phải là tình thế không cho phép, sớm đã đem nó cho ôm vào trong ngực hảo biểu đạt hạ nội tâm yêu thích. Tiểu muội, không cần phải khoa trương như vậy chứ, lại khả ái cũng là cương thi, ngươi suy nghĩ một chút kia hư thối thân thể, tanh tưởi khí tức bên trong nói không chừng trả lại chui ra từng mảnh dòi bỏ. Mưa phùn nhao nhao nói qua, vẫn không quên khua một chút này lại la ó, sắc mặt của ngay cả mình đều trở nên trắng bệch một hồi buồn nôn. Lão tỷ ta xem ngươi này thuần túy chính là cố ý, bị mưa phùn nhao nhao vừa nói như vậy, Lâm Vũ Tĩnh liên tục không ngừng lui về phía sau mấy bước thần sắc có chút xấu hổ, đối với tiểu cương thi hảo cảm độ trong chớp mắt biến thành hư ảo. A, tiểu cương thi không hiểu nổi hai nữ vì cái gì tâm tình kích động như vậy, nghi hoặc lệch ra đầu. Cách chương.